Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, Ma Tôn Bằng Long Ngọc. Thâm Uyên, Thiện Thần Long Đài bên cạnh, Đại La bên trong thần ngục. Ác Hoàng lẳng lặng ngồi ở Đại La bên trong thần ngục. Không nghĩ kích thích cái này Đại La thần ngục phản công. Một khối thạch bi một khối bia đá nhìn xem. Mỗi tấm bia đá trên đều có một chữ hận. Cũng tương tự có một cái tên. Cái này một chút thời gian, Ác Hoàng đã nhìn mấy chục người. Nhưng, không có một cái nào nâng lên nữ nhi mình. Ác Hoàng vẻ mặt bực bội. Giờ phút này, lại lấy ra một khối. Liền nhìn thấy phía trên viết Long Ngọc hai chữ. Long Ngọc, Ác Hoàng khẽ nhíu mày. Cái tên này, Ác Hoàng giống như nghe qua. Mặc dù Vương Khả làm bí ẩn, nhưng Ác Hoàng vẫn có bản thân thám tử thăm dò. Ở Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả đã từng nói một cái bạn gái, giống như liền kêu Long Ngọc, chỉ là cái kia cái Long Ngọc rất ít lộ diện, có rất ít người gặp qua. Ác Hoàng cũng chỉ là ở tư liệu nhìn một lần, liền không có coi ra gì. Bản năng Ác Hoàng cho rằng lại là không trọng yếu người. Chuẩn bị nhanh chóng xem hết. Thế nhưng là, thần niệm quét qua, lập tức câu nói đầu tiên thì để Ác Hoàng một cái giật mình. Long Ngọc, ngươi cái này xú nha đầu, mẹ ngươi gừng huyền xem thường ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Liền cái này câu nói đầu tiên, để Ác Hoàng giật mình, cả người đều kích động run rẩy lên. Long Ngọc, ta nữ nhi, kích động khí tức kích thích Đại La thần ngục bên trong lôi điện lấp lánh. Để Ác Hoàng lập tức biến sắc, nhanh chóng trấn an tâm tình. Dụng tâm đọc, Long Ngọc, ngươi cái này xú nha đầu, mẹ ngươi gừng huyền xem thường ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Hừ, xú nha đầu, từ bé rất hiểu chuyện, ta đánh ngươi mắng ngươi, ngươi cho tới bây giờ không khóc, ta ghét nhất ngươi dạng này, ngươi và gừng huyền tiện nhân kia một cái đức hạnh, ngươi không sợ đau phải không? Ta liền muốn buộc ngươi khóc, ngươi thiên phú tốt. Vậy liền tu hành ta từ Phật môn trộm được công pháp. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. A, công pháp này, hơi không cẩn thận liền sẽ tự bạo mà chết. Ta xem ngươi còn thế nào thiên phú tốt. Ngươi rốt cục khóc, ngươi hô, nương. Ha ha ha, thực sự là thống khoái. Gừng huyền ngươi tiện nhân kia, ngươi thấy được sao? Ngươi nữ nhi hiện tại ngay ở dưới chân ta. Ta muốn nàng sinh nàng liền sinh. Ta muốn nàng chết, nàng sẽ chết. Nàng gọi ngươi mẹ có tác dụng gì? Ngươi cái này cao cao tại thượng Ác Hoàng, ngươi có thể cứu được nàng sao? Ha ha ha ha ha. Tốt cường đại thiên phú, ngươi ngay cả Phật môn đệ nhất công pháp đều có thể gánh vác được. Gánh vác được tốt, về sau đi giết mẹ ngươi, đi giết Gừng Huyền, ta muốn mẹ con các ngươi tương tàn. Ta muốn Gừng Huyền cho ta sỉ nhục, gấp trăm lần hoàn trả. Tốt cường đại thiên phú, ta không nỡ bỏ ngươi đi cùng Gừng Huyền đồng quy vu tận. Ta muốn đưa ngươi luyện thành ta phân thân. Ta muốn Gừng Huyền đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Đáng chết Trương Thiên Sư, đem ta vây ở chỗ này. Nhưng, Long Ngọc, ngươi cũng chạy không được, chờ ta thoát khỏi tù đày. Ta cái thứ nhất liền đến luyện hóa ngươi. Ngươi chờ, xú nha đầu. Đọc lấy Long Hoàng ý chí nhắn lại. Tựa như nhìn thấy bản thân nữ nhi cái kia mảnh mai thân thể. Đang bị Long Hoàng đủ kiểu tra tấn đồng dạng. Ác Hoàng toàn thân cự chiến. Mũi chua xót, nộ khí trùng thiên. Một cỗ to lớn áy náy xen lẫn cái này lửa giận để Ác Hoàng quanh thân toát ra một cỗ rào rạt hắc sắc. Hỏa diễm, đột nhiên. Ác Hoàng chợt thấy một cái danh từ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Một thoáng này vậy, Ác Hoàng như có một loại dự cảm xấu. Thâm Uyên, Kim Liên Long Đài vùng đất hoang tàn, Ma Tôn hồi quang phản chiếu, thân hình hơi hơi vặn vẹo, đột nhiên mặt nạ ác quỷ rơi xuống mà xuống. Mặt nạ ác quỷ rơi xuống đất, bộp một tiếng, hóa thành một trận bột mịn tiêu tán mà ra. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được Ma Tôn mặt. Ma Tôn, hắn, nàng là, một bên Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng là đột nhiên giật mình. Ma Tôn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cái kia trương dung nhan chính là đánh chết Vương Khả cũng sẽ không nhận lầm a. Long, Long Ngọc, Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, oanh, oanh, nơi xa chiến đấu từ bất phàm đám người oanh trùng kích. Lập tức đem 6 đại võ thần cảnh ma tướng đánh thẳng tới. Cũng lập tức bay tới. Ma Tôn, Tử Bất Phàm cả kinh kêu lên. Ma Tôn, Ma Tôn làm sao trở thành? Chu Hồng Y cũng cả kinh kêu lên. Nữ, Ma Tôn là nữ. Nhiếp Thanh Thanh cũng cả kinh kêu lên. A Di Đà Phật, Long Ngọc, ngươi còn có di ngôn gì? Nhanh nói đến, ngươi hồi quang phản chiếu, không kiên trì được thời gian quá dài. Đại Quang Minh Bồ Tát khe khẽ thở dài nói, không có khả năng, Ma Tôn tại sao có thể là Long Ngọc? Long Ngọc làm sao sẽ hồi quang phản chiếu? Ngươi nói bậy bạ. Vương Khả trừng mắt cả giận nói, kinh sợ bên trong, Vương Khả muốn ôm hướng Long Ngọc, không nên đụng nàng. Nàng hiện tại toàn thân đều là nát, giống như cửu phẩm kim liên một dạng, toàn bộ nát, chịu không nổi một tia ngoại lực, đụng một cái, nàng giống như một làn khói xanh tản đi. Đại Quang Minh Bồ Tát kêu lên, Vương Khả muốn hướng trước bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong lòng một trận kinh hãi. Vương Khả muốn không tin Đại Quang Minh Bồ Tát mà nói. Nhưng, cửu phẩm kim liên bốc khói lên khí. Ma Tôn mặt nạ ác quỷ rơi xuống đất, cũng đang bốc khói khí, để Vương Khả không thể không cẩn thận. Chu Hồng Y, các ngươi đang làm gì? Ngăn lại cái kia nhào tới 6 cái ma tướng. Vương Khả lập tức quát, bởi vì Chu Hồng Y 3 người tới, 6 cái kia võ thần cảnh ma tướng lần thứ 2 đánh tới. Cái này muốn xung kích đến Long Ngọc, tất cả đều là đừng. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh mặc dù sốt ruột, nhưng giờ khắc này vẫn là lần thứ 2 liền xông ra ngoài. Oanh, ngoại giới lần thứ 2 đại chiến mà lên. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn về phía Long Ngọc, ngươi có di ngôn gì sao? Long Ngọc từ từ nhắm hai mắt, hơi nhíu mày, giống như có vô cùng trọng yếu lời muốn nói. Làm thế nào cũng nói không nên lời. Ai, ngươi đã vỡ nứt đến đây, tự nhiên miệng không thể nói. Ngươi là lo lắng Vương Khả tiểu tử này à? Đại Quang Minh Bồ Tát thở dài hỏi. Long Ngọc hơi nhíu mày. Không gặp triển khai, như có vô cùng trọng yếu lời muốn nói. Làm sao cũng nói không nên lời. Long Ngọc hiện tại tình huống như thế nào? Vương Khả lo lắng nói. Long Ngọc hiện tại tuy nói hồi quang phản chiếu, nhưng thương thế quá mức thảm trọng, căn bản nghe không gặp thanh âm bên ngoài. Có lẽ chỉ là có một cỗ chấp niệm chống đỡ lấy nàng. Chống đỡ nàng muốn nói ra câu nói gì, nhưng làm sao cũng vô pháp nói ra miệng. Nàng, Đại Quang Minh Bồ Tát thở dài nói. Vương Khả lại lo lắng kêu. Đại Quang Minh Bồ Tát, nhất định có biện pháp đúng hay không? Có biện pháp nào cứu ma, cứu Long Ngọc? Không có cách nào. Tam Tài Phong Đế Trận mở ra. Cửu phẩm kim liên, Thiện Thần Kiếm, Ác Thần Kiếm, Thế Thân Ba chúng ta lớn thành tiên cảnh tiếp nhận đại trận chi uy. Đại trận cuối cùng rút lui, cỗ này lực lượng sẽ từ từ tán đi, chỉ phải kiên trì liền tốt. Thế nhưng là, ta cái kia Nghiệt Đồ Cung Sơn Hải Hủy Long Đài, để lúc đầu có thể tế thủy trường lưu chậm rãi tiêu tán xé rách lực lượng. Lập tức toàn bộ tập trung tới, cỗ kia lực lượng coi như tiên nhân cũng chỉ sợ thừa nhận quá sức, huống chi đứng mũi chịu sào cửu phẩm kim liên đâu. Long Ngọc cùng cửu phẩm kim liên dung hợp làm một, căn bản đi không nổi, tất cả lực lượng bay thẳng nàng đi. Vô dụng, Đại Quang Minh Bồ Tát thở dài nói. Ngươi không phải thật tốt. Vương Khả lo lắng nói. Ta, bởi vì có ngàn năm thôi động trận pháp kinh nghiệm, đối cỗ này xé rách lực lượng rõ như lòng bàn tay, có thể miễn cưỡng tránh thoát đè ép lực lượng. Long Ngọc không được, người khác cũng không được, ta cái kia Nghiệt Đồ phân thân cũng trong nháy mắt cắn nát, ngươi không nhìn thấy sao? Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Một chút biện pháp không có sao? Một chút xíu cũng không có sao? Vương Khả lo lắng nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn một chút Vương Khả, nhìn một chút Long Ngọc, khẽ cười khổ. Đích xác còn có một cái biện pháp, Nhưng, không thể nào, có biện pháp nào, người đến lúc đó nói a, người phải gấp chết ta a. Vương Khả trợn mắt nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn thấy Vương Khả sốt ruột, khe khẽ thở dài, trừ phi thiên đạo xuất lực, thiên đạo tụ tập vô số quy tắc chi lực, có thể để Long Ngọc chữa trị. Thiên đạo, Vương Khả biến sắc, ta và thiên đạo không quen a. Đương nhiên, trước mắt thì có một cái cơ hội. Vương Cô Sơn cái kia đại đế vị. Đại đế vị chính là thiên đạo ban thưởng. Có thể để Vương Cô Sơn trưởng thiên đạo quy tắc chi lực. Có thể để thiên đạo phù hộ. Chỉ cần đem đại đế vị dung nhập Long Ngọc thể nội, Long Ngọc liền có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng, làm sao có thể cầm được đến? Đại Quang Minh Bồ Tát khổ sở nói. Đại đế vị, ở đâu? Vương Khả đỏ hồng mắt nói. Liền ở cái kia. Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa tiên nhân vị trí. Tiên nhân bốn phía, vô số uổng mạng quỷ dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, phía kia lam quang đại phóng, còn có trận trận tiếng oanh minh, giống như có cường giả đang xuất thủ đồng dạng. Khí lưu hình thành phong bạo, để cho người ta nhìn đến mơ mơ hồ hồ. Bên kia, đại đế vị, ở cái kia tiên nhân trong tay. Vương Khả nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát, muốn từ tiên nhân trong tay đoạt bảo bối của hắn, đích xác không có khả năng. Một bên Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói, tiên nhân thế nào, chỉ cần có thể cứu Long Ngọc, ta liền đi đoạt đến. Vương Khả đỏ hồng mắt nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn một chút Vương Khả, lắc đầu, chính muốn nói gì, Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi đừng nói gì với ta không có khả năng. Nhanh lên nói cho ta biết, đại đế vị là cái dạng gì? Ta đến lúc đó từ ma tiên trong tay cướp tới làm sao cứu Long Ngọc? Những cái kia nói nhảm liền không cần nói với ta. Nói điểm chính, Vương Khả cơ hồ dựa vào quát. Đại Quang Minh Bồ Tát bộ mặt khẽ nhăn một cái. Gật đầu một cái, ngươi muốn tìm chết, ngươi liền đi đi. Cái gọi là đại đế vị, kỳ thật cũng không tại Vương Cô Sơn trong tay. Chúng ta tam tài phong đế trận, cũng không có đem đại đế vị phong ấn. Hắn một mực ở bên ngoài. Ở đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Chính là cái này trong thâm uyên tất cả uổng mạng quỷ. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Uổng mạng quỷ, đại đế vị. Vương Khả trợn mắt nói. Đại đế vị, là thiên đạo ban thưởng lệnh phù. Chỉ cần Vương Cô Sơn đem hắn dung luyện nhập thể, liền có thể dựa vào đại đế vị hiệu lệnh thiên đạo quy tắc chi lực. Khi đó mới là chính đạo tai nạn. Sở dĩ năm đó Vương Đại Tiểu Thư mới mời chúng ta ở Vương Cô Sơn dung luyện đại đế vị trước đó, đem hắn trấn áp. Đại đế vị không phải tốt như vậy dung luyện vào cơ thể. Nhưng, nếu như thời gian dài không dung luyện, thì sẽ tiêu tán không còn. Lúc trước Vương Cô Sơn liền dùng vô số uổng mạng oán linh gánh chịu đại đế vị. Cho nên, cái này thâm uyên vô số uổng mạng quỷ gánh chịu đại đế vị quy tắc chi lực. Giờ phút này Vương Cô Sơn rời núi, chuyện thứ nhất chính là nặng mới cầm lại quy tắc chi lực. Dẫn tới tất cả uổng mạng quỷ toàn bộ tụ tập, ngừng tụ ra đại đế vị nguyên hình. Hiện tại, đại đế vị liền ở bên cạnh hắn. Người nếu là có bản sự từ trong tay hắn đoạt tới, để Long Ngọc đụng vào là được rồi. Long Ngọc giờ phút này là toái thể, có thể cùng đại đế vị cấp tốc dung hợp. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Vậy ta làm sao mang Long Ngọc đi? Nàng hiện tại đụng một cái liền tán. Vương Khả lo lắng nói. Như ý thần châm, có thể định nhiếp Long Ngọc toái thể, có được định nhiếp chi thần hiệu. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Như ý thần châm, ngươi có thể nguyện giúp Long Ngọc bảo trì thân hình. Ngươi nếu làm đến, chờ ta cứu Long Ngọc, ta liền mời Long Ngọc mang theo ngươi tu hành. Vương Khả lo lắng nhìn về phía Như ý thần châm. Ông, Bất Giới Hòa Thượng trong tay Như ý thần châm run lên. Lập tức toát ra đại lượng kim quang, tựa như phi thường phấn khởi một dạng. Còn có, ngươi khuyên nhủ một cái khác Như ý thần châm. Hắn nếu là đồng ý giúp Long Ngọc một dạng đãi ngộ, Vương Khả lo lắng nói. Vừa nói, Đại Nhật Nguyên Thần bay tới. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng Như ý thần châm tựa như đang dãy rùa. Bất Giới Hòa Thượng trong tay Như Ý Thần Châm không ngừng rung động, tựa như cùng giao lưu đồng dạng, trao đổi. Một căn khác Như Ý Thần Châm không dãy giụa nữa. Như Ý Thần Châm, nếu như hắn đồng ý, ngươi liền rung động một lần để cho ta biết rõ. Vương Khả lo lắng nói. Ông, Như Ý Thần Châm run lên. Tốt, bắt đầu, trước bảo vệ Long Ngọc. Vương Khả lập tức hai mắt đỏ ngầu kích động nói. Đại Nhật Nguyên Thần hé miệng. Lập tức, hai căn Như Ý bay thẳng Long Ngọc đi. Oanh, hai căn Như Ý Thần Châm. Một cây gai vào Long Ngọc mi tâm. Một cây gai vào tan vỡ cửu phẩm kim liên. Lập tức, Như Ý Thần Châm toát ra ti ti kim quang bao khỏa Long Ngọc cùng cửu phẩm kim liên. Có thể đụng sao? Vương Khả lo lắng nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát ánh mắt phức tạp gật đầu một cái. Vương Khả lập tức ôm chặt lấy Long Ngọc. Long Ngọc giờ phút này căn bản không cảm giác được ngoại giới. Chỉ là bờ môi nhúc nhích. Tựa như muốn nói điều gì. Làm thế nào cũng nói không nên lời. Tốt rồi. Đa tạ Đại Quang Minh Bồ Tát. Nơi này nguy hiểm. Bất Giới. Người cũng bị thương nặng. Người mang theo Đại Quang Minh Bồ Tát đi trước. Vương Khả kêu lên. Vương Khả. Người bình tĩnh một chút. Người thật muốn đi cùng Vương Cô Sơn đoạt đại đế vị. Đây chính là tiên nhân. Bất Giới Hòa Thượng kêu lên. Nói nhảm. Ta không đi đoạt. Long Ngọc liền không có. Đây là bạn gái của ta. Vương Khả đỏ hồng mắt nói. Thế nhưng là, Bất Giới Hòa Thượng nhất thời không biết làm sao đi nói. Không có thế nhưng, Vương Khả ôm Long Ngọc xông lên trời. Thu thần vương ấn, thẳng đến nơi xa tiên nhân đi. Đại Quang Minh Bồ Tát, Bất Giới Hòa Thượng nhìn xem Vương Khả như thế nghĩa vô phản cố. Tất cả đều thần sắc một trận phức tạp. Sư tôn, Vương Khả hắn điên, Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt khó coi nói. Đại Quang Minh Bồ Tát lại là khẽ cười khổ. Long Ngọc, cuối cùng không có sai trả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.